Chọn tình, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài năm trước xin lỗi và cũng tạm biệt cậu Inuyasha, tôi giọng nói Kikyo nhẹ nhàng và mãn nguyện cô nở nụ cười cùng với những giọt lệ rơi dài trên khuôn mặt quyến rũ thùy mị. Tiếng súng vang lên bắn xuyên ngực Kikyo. Cô ngã xuống ngay tại chỗ trước mặt một Inuyasha đang ngơ ngác không biết gì. Chỉ còn một chút ý thức còn sót lại Inuyasha, cô nắm lấy bàn tay đầy máu của Kikyo và thì thầm một câu. Dù bất cứ giá nào tôi vẫn sẽ bảo vệ cho Kikyo. Nhưng giọt lệ vô thức rơi dài. Vài phút tiếp cậu nắm chặt tay Kikyo nhưng ý thức đã không còn, nhìn như người chết không nhắm mắt. Đôi mắt không phản chiếu bất cứ điều gì, chỉ còn một màu đỏ phản chiếu đôi mắt sẫm màu đó. Đôi mắt vô hồn như đã chết. Inuyasha, con tỉnh rồi sao? Izayoi vui vẻ nhìn Inuyasha, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng trào ra. Con trai bé bỏng của cô sau một thời gian đã tỉnh lại. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đứng bên cạnh bà là Sesomaru và Inukimi đang dùng trà một cách bình thản như chưa có gì, mà cũng đúng thôi, họ đâu cần phải quan tâm đến đứa con của người tình cơ chứ. Sesomaru dừng uống trà lại nói, người mẹ thì ngoại tình với một người đã có vợ, đứa con thì ngu ngốc bị phản bội bởi một con đàn bà. Vì ngu ngốc mà nằm viện hết một tháng trời, tốn viện phí của gia đình chúng ta quá. Inuyasha giận dỗi hết, chết tiệt, sao ngươi dám nói như thế với mẹ ta? Ngươi không nhìn lại mẹ mình đi, bà ta đã qua lại với một người đã có vợ con và ngươi là một kẻ không đáng tồn tại trên đời này biết không? Vì ngươi mẹ ngươi không thể lấy chồng, vì ngươi mẹ ngươi đã phải chịu đựng sự nhục nhã sỉ nhục từ người khác, vì ngươi một người phụ nữ xinh đẹp phải trở thành một người mẹ đơn thân và cũng vì ngươi mà mẹ ngươi đã phải tới tận nhà van xin mẹ ta cho tiền để ngươi được nằm trong viên bây giờ. Cũng vì bà ta ngươi mới được chấp nhận và được cha ta nhận lại như đứa con. Tốt nhất là nên biết thân biết phận như mẹ ngươi đi mới có được một cuộc sống bình yên. Ngươi nghĩ mình là ai? Ta đây không bao giờ quỳ gối van xin người khác dù có phải chết đi nữa. Nói nghe hay đó, nhưng bị phản bội bởi một đứa con gái vui quá ha. Một đứa con gái, đúng rồi, Kikyo đâu, hiện tại cô ấy ra sao? Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Izayoi buồn bã khóc nức nở nói. Inuyasha, mẹ xin lỗi nhưng, con bé nó đã bỏ con và đi kế. Tê hôn với đại gia phố bên cạnh, nó vì ngán phải chờ đợi con và cậu ta đã cầu hôn con bé nên nó đã kết hôn ngay này hôm nay. Inuyasha rút ra một thiệp cưới kèm theo lá thư. Đây nè, nhìn đi Inuyasha, thiệp cưới của Kikyo gửi cho con đó và đây là lá thư. Inuyasha cầm đọc từng dòng một trong thiệp cưới, hơi suy sụp nhưng vẫn cố gắng đọc thêm lá thư viết. Inuyasha, có lẽ khi cậu đọc lá thư này đám cưới của tôi đã kết thúc lâu rồi. Thực sự tôi quá chán nản với việc phải chờ đợi cậu trong vô vọng rồi, tôi cũng có con đường của riêng mình, đâu phải lúc nào cũng ở cạnh cậu được. Nên bây giờ tôi đã quyết định sẽ kết hôn với một người có đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Nên hãy quên tôi đi Inuyasha, chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Vĩnh biệt và xin lỗi Inuyasha, tôi đã từng yêu rất yêu cậu nhưng nó đã trở thành quá khứ mất rồi. Inuyasha sững sờ, cậu không tin nổi mắt mình đang nhìn gì nữa, đau đớn và cay đắng trái tim Inuyasha rỉ máu, từng cánh cửa liên tục khép lại trái tim bị khóa chặn với biết bao nhiêu là cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Inuyasha mất niềm tin vào tất cả mọi thứ trên đời, người cậu yêu nhất, người cậu tin tưởng nhất đã phản bội và rời bỏ cậu. Thế giới này thật tàn nhẫn. Inuyasha quá thất vọng về Kikyo nhưng sự thật không như cậu nghĩ, thực ra là Kikyo đã chết. Cô ấy đã chết do bị bắt ngay gần tim dẫn đến mất máu quá nhiều, đến khi bệnh viện tới thì anh trai Naraku của cô đã đau khổ bế cô ớ trên tay với những giọt máu rơi xuống mặt đất. Tóc tách, trước khi tắt thở Kikyo đã để lại một lời nhắn cho Naraku anh trai của cô. Anh làm ơn đừng để Inuyasha biết em vì muốn cứu cậu ta mà hy sinh bản thân mình, hãy nói với Inuyasha em đã phản bội lại cậu ta và hiện tại đang sống rất hạnh phúc bên một tên đàn ông khác. Một người hoàn hảo không có thật. Kikyo, sao em lại làm như thế? Naraku đau đớn nắm lấy tay Kikyo. Hứa với em đi Naraku. Naraku đau khổ nhưng lại cố nén đi nước mắt để rồi nói. À, anh hứa Kikyo. Những gì em nói anh chắc chắn sẽ làm hết, không hề có sai sót đâu. Nhưng hãy cho anh biết tại sao em làm anti Kikyo. Khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Bởi vì em yêu Inuyasha, chỉ vậy thôi. Nói xong thì cũng là lúc Kikyo ra đi, bàn tay nhỏ bé rời khỏi bàn tay rắn chắc của Naraku, đôi mi dần dần nhắm lại nhưng nụ cười ấy vẫn còn ở trên môi. Nụ cười mãn nguyện, quay về hiện tại, nhưng cảm xúc của Kagome lúc này vô cùng rối loạn, rốt cuộc nó là gì? Kagome tự dưng bực bội bước vào lớp cô vô tình gặp Inuyasha ngay trước cửa, thực sự một sự trùng hợp khó chịu. Không, không phải là trùng hợp mà là Inuyasha đã chờ Kagome, cậu cũng không hiểu rằng mà bản thân lại hạ mình đi xin lỗi một con nhỏ thấp kém. Nhưng cậu lại không ngăn được cảm giác đó, tiến lại gần Kagome với vẻ mặt quyết tâm, còn Kagome thì nhìn chằm chằm hy vọng điều gì đó ở Inuyasha. Inuyasha nhìn rất nghiêm túc. Kagome, Inuyasha, Kagome tràn ngập hy vọng nhỏ nhoi gì đó, nhưng cô lại không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của Inuyasha, muốn đi thật nhanh nhưng cơ thể lại không cho phép điều đó. Tại sao lại như thế? Chuyện gì đang xảy ra? Cứ ngỡ là có thể xin lỗi nhưng Inuyasha lại không thể, và rồi một lần nữa cái. Tôi, đã ngăn cản mọi thứ. Kagome, cô biết theo dõi người khác là sai sao? Mọi hy vọng của Kagome như vỡ nát. Ở cũng đúng thôi, sao một tên tồi như Inuyasha có thể xin lỗi trước cơ chứ? Quả nhiên hắn vẫn thật khốn nạn mà. Thế sao, xin lỗi sau này tôi sẽ không theo dõi hay ở gần một thiếu gia cao quý như cậu nữa đâu. Nói có vẻ bình thường nhưng cảm xúc của cả hai người đều đang rối loạn. Inuyasha thấy mình thật hèn nhát, chỉ là một lời xin lỗi mà cậu cũng không thể nói, còn Kagome thì thấy rất thất vọng. Cô đã ảo tưởng vị trí của mình trong tim Inuyasha, với cậu ta cô chẳng là gì. Không hề có giá trị dù chỉ một chút, thì tại sao cậu ta phải hạ mình để xin lỗi cô cơ chứ? Cuối cùng người tự ảo tưởng cũng là cô mà thôi. Mối quan hệ giữa họ từ từ rạn nứt nhưng vẫn còn một thứ kết nối họ lại, đó chính là sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ dùng để kết nối hai nữ kia với nhau, sợi chỉ thể hiện tình yêu, cách chương.